Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô truyền vào trong ngực. Em định đi nơi nào hả? Vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói của anh cực kỳ trầm thấp khàn khàn, rung động lòng người. Cách chiếc áo sơ mi mỏng, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền tới từ lồng ngực rộng rãi của anh. Còn có chân anh liền dán chặt trên người của cô. Em... Cô cả năm không nói ra lời được. Em định chạy trốn, vậy cũng là không được đi. Giọng nói vang lên bên tai. Hơi thở mập mờ ấm áp xẹt qua cái cổ nhạy cảm của cô, đưa tới một trận run rẩy. Em định hỏi tại sao chúng ta ngủ chung một chiếc giường lớn, có đúng hay không hả? Cô gật đầu một cái. Là tối ngày hôm qua, em đã uống hết 2/3 bình rượu đỏ kia rồi say ngã để còn ói nữa. Tiểu lượng không tốt lại còn mạnh mẽ uống, đúng là rõ là. Để cho em ngủ bên cạnh anh mới ở gần để chăm sóc cho em được. Đúng, đúng rồi, không dậy nổi. Cô lại tạo phiền phức cho anh rồi. Anh cười khẽ nói, không sao cả, anh cũng đã lấy được phúc lợi rồi. Cái gì mà phúc lợi chứ? Cô không hiểu, nhưng cũng không có dũng khí quay đầu để làm mà hỏi thăm. Quần áo của em làm dơ, anh đổi giúp em. Cô không phải là không bị thấy rồi chứ? Anh sẽ không cảm thấy vóc người của cô không đủ đẹp, không nổi lên hứng thú của anh chứ? Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tay khéo léo khả ái của cô, một đường quanh co tới cái cổ thủy nộn trắng nõn, lại hôn rất nhiều. Mất khống chế mà mút tạo thành dấu vết ái mùi. Môi của anh giống như ngọn lửa nóng bỏng, ở trên người cô cháy lan một mảnh biển lửa, khiến cho sống lưng của cô tê dại. Anh quấn người ở trong ngực lại, hai người mặt đối mặt với nhau. Em hiện tại còn cho rằng anh đối với em một chút tình thú cũng không có sao? Thầm anh của anh tràn đầy dụ hoặc, lại càng thêm mê hoặc lòng người. Hoa Nguyệt à? Ánh mắt nóng bỏng của anh làm cho cả người cô nóng mềm, mềm yếu đến mức vô lực. Lửa nóng, nụ hôn dày đặc chặt chẽ đặt lên môi cô. Anh cuồng dã mà bộc trực nhấm nháp vị ngon ngọt của cô, giống như nếm như thế nào cũng là không đủ. Toàn thân tế bào đều hô hào kêu gào yêu cầu nhiều hơn. Chỉ là hôn, đã không có cách nào thỏa mãn được anh. Nhạc Nhạc à, có thể không? Cô đã không thể suy tư, mà chỉ có thể thuận theo tâm tư mà làm. Cô muốn cùng với Hoàng Nguyệt tiến thêm một bước quan hệ thân mật. Cô muốn trở thành nữ nhân của anh. Bàn tay của anh dò vào trong áo sơ mi rộng lớn, lục lọi một hồi nhưng không cởi được móc khóa bra, sắc mặt lướt qua một chút ảo não. Cô không nhịn được cười khẽ. Em tưởng anh là cao thủ mới đúng chứ, nhưng bây giờ xem ra không phải là như vậy rồi. Anh chưa bao giờ vội vã như vậy, như là tuổi trẻ nhiệt huyết, giống như tiểu tử mới lần đầu nếm thử trái cấm. Anh vẫn tiếp tục hăng hái chiến đấu với cái móc khóa bra. Từ từ đi mà. Cô còn cười. Thì ra khẩn trương cũng không phải chỉ có mỗi một mình cô. Anh hừ hai tiếng. Đợi lần nữa xem em còn có thể cười được không. Đúng là hồ dạ. Cô hùng hăng hít vào một hơi thở dốc liên hồi. Kinh nghiệm hoàn toàn xa lạ, làm cho chân tay của cô luống cuống, chỉ có thể chịu đựng cấp cho anh tất cả. Anh kiên nhẫn thăm dò, tìm từng phương thức có thể làm cho cô vui thích, dùng hết khả năng để cho cô có một trải nghiệm hoàn mỹ nhất. Sau đó, anh sẽ cho cô biết là anh khát vọng cô đến cỡ nào. Hoan ái đi qua, Hoàng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, mệt mỏi, ngay cả động cũng không muốn động. Cô tự không biết nói, thì ra làm chuyện ân ái lại hao phí thể lực đến vậy, sẽ đem thể lực con người vận động đến ép khô. Tịch Hoàng Nguyệt tính toán muốn vén chăn lên. Anh làm cái gì? Cô lại níu lấy chăn không thả. Anh buồn cười nhìn cô nói. Nên nhìn, nên động, nên làm anh đều xem qua. Sợ qua đã làm. Em vẫn còn xấu hổ như vậy sao? Một giây kế tiếp giật chăn cổ cô. Anh dịu dàng ôm cô vào phòng tắm. Máy xoa bóp cực đại trong phòng tắm đã cất nước xong, nóng nhiệt độ vừa đúng, để cho cô chậm rãi tắm đi thân thể khó chịu. Sau đó giúp cô lau khô thân thể ôm lại trở về giường. Hoàng Nhạc Nhạc thoải mái sắp ngủ. Một giây trước chợt nghĩ đến. Mấy giờ rồi? Anh nhìn đồng hồ đầu giường rồi nói. 11 giờ. Em trễ giờ làm rồi. Cô cẩn trương ngồi dậy. Anh lấy tay ôm cô xoay người lại nói. Hôm nay là chủ nhật. Cô lại an tâm vùi vào trong khều tay của anh nghỉ ngơi. Hoàng Nhạc Nhạc à? Ừ. Cô ngáp một cái kẽ lên tiếng. Tìm thời điểm, anh cùng với em về nhà gặp mặt ba mẹ em đi. Anh không quên trưởng gia đình nhà họ Hoàng Hạ. Đều hy vọng Nhạc Nhạc cùng với Hạ Y là một đôi. Anh đương nhiên phải đi bái phòng thuận đường chỉ rõ chủ quyền. Đó. Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ. Anh ôm chặt cô vào lòng rồi nói. Anh yêu em. Tình cảm chân thành kiếp này đã khát khao ôm vào trong ngực. Anh sẽ che chở cô cả đời để mà yêu thương cô, và sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net